Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, ta nhất định có thể làm được. Rút thăm người chủ trì ở trên đài không ngừng mà thao bức thao. Tuy rằng bọn họ đều rất thiếu kiên nhẫn, nhưng rút thăm kết quả cực kỳ trọng yếu. Bọn họ cũng chỉ có thể trừng mắt mắt chờ đợi. Rốt cục, bắt đầu rút thăm. Quaresma cùng các đồng đội đồng thời ở đội bóng phòng đa năng bên trong quan sát rút thăm nghi thức. Hiện trường trực tiếp, mà Arsenal câu lạc bộ đại biểu thì lại ngồi ở hiện trường. Làm Champions League đương kim vô địch câu lạc bộ đại biểu. Hắn đều là phải nhận được càng nhiều màn ảnh. Để chúng ta đụng tới Valencia đi. Van Persie hai tay tạo thành chữ thập, lại không nhịn được bắt đầu cầu khẩn lên. Ai cũng biết, hiện tại Valencia đã tàn tật, cùng Inter một hồi toàn vũ hành để vài tên cầu thủ chủ lực đều chịu đến ngừng thi đấu xử phạt. Căn bản không có cơ hội ở tứ kết chiến bên trong ra trận. Huống hồ thực lực của bọn họ vốn là ở tứ kết bên trong xếp hạng hạng bét. Là hết thảy đội bóng đều kỳ vọng đụng tới đối thủ. Quaresma nhún nhún vai, chạm Valencia hắn đương nhiên cao hứng. Có điều 1/7 tỷ lệ, hắn cảm thấy Arsenal đụng tới Valencia tỷ lệ quá mơ hồ. Kỳ thực chúng ta gặp người nào cũng không đáng kể. Trọng yếu chính là, ta hy vọng MU có thể gặp được một cái yếu kém đối thủ. Quaresma vuốt cằm, một bộ rất chờ mong dáng vẻ nói. Các đồng đội kinh ngạc nhìn Quaresma, thực sự không hiểu Quaresma ý tứ. Người tại sao muốn chờ mong MU đụng tới một cái dễ dàng ứng phó đối thủ? Này không hợp lý à? Quaresma chú ý tới các đồng đội vẻ mặt, mở ra bàn tay, mỉm cười giải thích lên. Nếu như MU đụng tới đội mạnh bị đào thải, như vậy bọn họ là có thể tập trung tinh lực ở giải đấu bên trong phấn khởi tiến lên. Một tuyến tác chiến, không thể nghi ngờ gặp bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ nhất. Đối với chúng ta khẳng định là cái uy hiếp, nếu như MU thẳng tiến bán kết thậm chí là trận chung kết. Như vậy bọn họ tất nhiên muốn ở Champions League bên trong tiêu hao lượng lớn tinh lực. Chuyện này với chúng ta tới nói, nhưng là chân chính tin tức tốt. Lúc này, nghe xong Quaresma lời nói, đại gia mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên. Vậy liền đem Valencia tặng cho MU đi. Cái khác mấy chi đội bóng, MU vẫn đúng là không nhất định đá được quá. Van Persie lại một lần hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu cầu khẩn, nhìn ra Quaresma đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Nói đến cái này mùa giải Van Persie ở Arsenal đá được thi đấu vẫn đúng là không nhiều. Hiện tại Henry mùa giải chi trả, Van Persie cơ hội đúng là đến rồi. Tuy rằng phía trước còn có một cái hắc lại vừa cứng Adebayor, nhưng coi như là thay thế bổ sung, Van Persie cũng có lượng lớn thay phiên cơ hội có thể ra trận. Chính là không biết Van Persie có thể hay không vẫn chịu đựng ở Arsenal đánh thay thế bổ sung cục diện khó xử. Phải biết, coi như là ở ngôi sao bóng đá tập hợp Hà Lan đội tuyển quốc gia, Van Persie đều là thỏa thỏa chủ lực đây. Đương nhiên, Quaresma cảm giác mình cũng không có cần thiết thao lòng này. Dù sao Van Persie còn trẻ, hơn nữa trừ phi đi đến Trung Du đội bóng rèn luyện, bằng không ở bất kỳ một nhánh nhà giàu, Van Persie đều không có năng lực đi tranh cướp vị trí chủ lực. Dù sao hắn hiện tại sút gôn quá vô căn cứ. Có lúc Quaresma cũng không nhịn được muốn mang theo Van Persie đồng thời luyện tập sút gôn. Hơn nữa hắn cũng thật sự từng làm như thế. Có thể mấy lần dạy bảo luyện tập, Van Persie sút gôn không có tiến bộ không nói. Quaresma chính mình cũng bị Van Persie mang đi chạy. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể bỏ mặc Van Persie tự sinh tự diệt. Cũng may Van Persie cái tên này xem ra cũng không phải một cái quá có dã tâm ra hỏa. Hoặc là nói, thực lực của hắn còn chưa đủ để hắn sản sinh dã tâm. ngược lại hắn hiện tại ở Arsenal ngốc đến thật vui vẻ. Đem Van Persie vấn đề từ trong đầu ném đi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm rút thăm hình ảnh. Quaresma rất muốn biết, lần này Arsenal đến tột cùng có thể gặp được ai? Chelsea, Bayern Munich, theo rút thăm khách quý mở ra phía trước hai cái tiểu cầu. Tổ thứ nhất quyết đấu cũng chính thức ra lò. Phòng đa năng bên trong Arsenal các cầu thủ không nhịn được, thiết một tiếng. Nhóm này quyết đấu, đối với Chelsea quá có lợi. Chelsea cái này mùa giải ở Premier League bên trong thành tích không ổn định. Nhưng ở Champions League bên trong biểu hiện vẫn là rất tốt. Mourinho cũng nhất định phải đem bảo đặt ở Champions League trên người. Hiện tại đụng tới Bayern cái này đối lập thực lực yếu kém đối thủ. Tự nhiên là vận may của bọn họ. Hiện tại Bayern không phải là sau đó cái kia chi rất có lực thống trị Bayern. Bundesliga toàn thể uể oải. Tuy rằng Bayern nhất chi độc tú, nhưng ở Champions League bên trong, còn thật không có bao nhiêu lực cạnh tranh. Vì lẽ đó, nhóm này quyết đấu, Chelsea hầu như nắm chắc. Balak thở dài một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng có cơ hội đụng tới đội bóng cũ. Nhưng hiện tại, chỉ sợ là không có cơ hội. Cho tới nói Bayern đào thải Chelsea ở bán kết chiến Trung Hòa Arsenal gặp gỡ. Loại này xác suất, quả thực so với Chelsea ở Premier League bên trong thắng lợi còn thấp. Quaresma ở bên cạnh chú ý tới Balak vẻ mặt, không nhịn được vỗ vỗ người Đức vai. Không cần khổ sở. Coi như Bayern bị Chelsea đào thải, chúng ta đụng tới Chelsea thời điểm, sẽ đem Chelsea đào thải đi, người cũng coi như là giúp người đội bóng cũ báo thù. Balak ngẩng đầu lên, dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Quaresma. Ta không có khổ sở a, ta chỉ là đang suy nghĩ vấn đề. Trước nghe nói Hoa Hạ có một loại nước thuốc có thể trị liệu mồ hôi chân. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không lôi kéo Galas đồng thời đi nhìn thử một chút đây. Quaresma khóe miệng hơi rút ra. Một bộ tất cầu dáng vẻ. Hắn xin thề. Sau đó nếu như ở nhàn đi an ủi Balak. Hắn chính là cái kia bị tất cầu. Lúc này, rút thăm khách quý tiếp tục rút ra cái kế tiếp tiểu cầu. Lyon trực tiếp màn ảnh lập tức cho hướng về phía Lyon đại biểu. Hắn nụ cười trên mặt nhất thời không gặp, trở nên sốt sắng lên đến. Tuy rằng Lyon thực lực ở League 1 độc bá, nhưng ở Champions League bên trong, vẫn đúng là không quá to lớn lực cạnh tranh. Nếu như đụng tới đối thủ mạnh mẽ nhất, vậy cũng liền mang ý nghĩa Lyon muốn cút đi. Quaresma tựa như cười mà không phải cười nhìn rút thăm khách quý rút ra một cái khác tiểu cầu. Ở trong đó chính là Lyon đối thủ tên. Hy vọng Lyon đối thủ là chúng ta đi. Quaresma khẽ cười một tiếng. Hắn có thể không có quên. Huấn luyện viên Lyon Hollier đã từng đối với mình làm thấp đi. Champions League 16 cường chiến thời điểm không có đụng tới Lyon. Không thể trực tiếp giáo huấn Lyon. Này đã để Quaresma rất đáng tiếc. Có điều hiện tại cơ hội lại tới nữa rồi. Nếu như thật có thể gặp được Lyon, Quaresma sau khi về nhà nhất định cho Thượng Đế trên một nén nhang. Rút thăm khách quý mở ra tiểu cầu, vuốt bình tờ giấy, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên cân nhắc lên. Lyon đại biểu đều sắp muốn chửi má nó. Đến cùng là ai vậy? Coi như muốn chết, cũng rất sao cho cái thoải mái a. Màn ảnh rút ngắn, cho một cái to lớn đặc tả. Rút thăm khách quý đem tờ giấy vượt qua đến, cho tất cả mọi người xem. Arsenal, rút thăm hiện trường dưới đài một mảnh tiếng ồn ào. Cani trụ sở huấn luyện phòng đa năng cũng giống như thế. Arsenal các cầu thủ cũng không nhịn được muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Cũng chỉ có Lyon đại biểu sắc mặt như đất, nhưng chỉ có thể lộ ra miễn cưỡng vui cười. Trong lòng đã sớm MMP mắng cái không để yên. Quaresma không nhịn được cười. Thần số mệnh thời khắc này đứng ở sau lưng hắn. lại thật đem Ly Ông cho mang đến. Đây rốt cuộc là sự an bài của vận mệnh, vẫn là Holier chính mình tìm đường chết. Ly Ông thực lực ở tứ kết bên trong e sợ muốn đếm ngược, ngoại trừ Premier League Big 4 bên ngoài, Milan thực lực cũng có không tầm thường thực lực, mà Ly Ông đúng là cùng còn lại hai đội bóng kẻ tám lạng người nửa cân. Cố nhiên Hắc Điếm muốn so với cơ hồ bị đánh cho tàn phế Valencia khó ứng phó một điểm, nhưng cũng chính là cùng Bayern gần như dáng vẻ, có lẽ sẽ cho Arsenal tạo thành nhất định quấy nhiễu, nhưng thực lực tổng hợp nhưng còn xa kém Arsenal. Cho dù Henry không ở, Arsenal muốn ngược Lyon đều không cần phế quá to lớn khí lực. Quaresma thật sự nở nụ cười, này không thể nghi ngờ là một cái kết quả tốt nhất. Hắn xin thề muốn đem Lyon đánh phọt ra cước. Ta xứng hay không xứng châu Âu quả bóng vàng đã không quan trọng lắm, có thể đem các ngươi ngược thành chó là được. Lập tức, Quaresma thì có động lực, hận không thể hiện tại liền xuống sân, mạnh mẽ ngược một ngược Lyon. Nếu như Holier có thể biết hiện tại Quaresma ý nghĩ, như vậy hắn e sợ sẽ hối hận tại sao muốn đi trêu chọc Quaresma. Có thể hiện đang nói cái gì đều chậm. Hay là, hiện tại Holier phải làm chính là suy nghĩ thật kỹ một chút từ Lyon cút đi sau đi nơi nào dạy học. Bởi vì, Lyon rất khả năng bị Arsenal tàn sát, hắn cũng rất có thể trở thành gánh oan cái kia, sau đó bị câu lạc bộ thiên nộ, tiến tới cút đi, rút thăm nghi thức còn đang tiến hành. Tuy rằng Arsenal tứ kết đối thủ đã ra lò, nhưng đây là mùa giải này Champions League một lần cuối cùng rút thăm. Tứ kết đá với kết quả cũng đại diện cho bán kết đá với đồ. Vì lẽ đó, đại gia vẫn kiên nhẫn tiếp tục nhìn xuống, muốn biết đào thải Lyon sau, bọn họ sẽ gặp phải ai. Valencia vs AC Milan, Liverpool vs MU, đây chính là mặt sau hai tổ quyết đấu. Mà khi Liverpool cùng MU quyết đấu kết quả ra lò là toàn bộ thế giới cũng vì đó một trận ồ lên không thôi. Champions League tứ kết chiến bên trong lại muốn trình diễn song hồng gặp. Này chỉ sợ là toàn thế giới fan bóng đá cũng không nghĩ tới. Quả thực quá nóng này. Hai đội bóng lịch sử ông oán vượt qua trăm năm, hiện tại không chỉ có muốn ở Premier League bên trong chém giết, chiến trường lại bị chuyển đến Champions League bên trong đến. Có thể nói, hầu như không có so với này một hồi song hồng gặp càng có xem chút Champions League quyết đấu. Có điều Quaresma đúng là nhíu nhíu mày. Đối với kết quả này, hắn cũng rất bất ngờ. Tuy rằng hắn dự liệu được Premier League gặp có hai đội bóng gặp gỡ, nhưng hắn nhưng không ngờ rằng là Liverpool cùng MU ngộ đến cùng một chỗ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Liverpool cùng MU trong lúc đó người thắng sẽ trở thành Arsenal ở trong vòng bán kết đối thủ. Đương nhiên, tiền đề là Arsenal có thể đào thải Lyon thẳng tiến vòng bán kết. Lập tức, mạch lạc đồ ở Quaresma trong lòng liền rõ ràng lên. Lyon Liverpool, MU Milan, Chelsea trên giữa khu Milan cùng Chelsea đào thải đối thủ hồi hộp cũng không lớn, bọn họ có thể sẽ tranh cướp một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Dưới giữa khu, Arsenal đối thủ không biết là MU vẫn là Liverpool. Chờ đào thải trong bọn họ một cái mới có thể thẳng tiến trận chung kết. Đối mặt Milan hoặc là Chelsea, tựa hồ ngoại trừ Lyon, mỗi một trận đều là ngạnh trượng a. Cho dù Arsenal ở Premier League đã có rồi lực thống trị, nhưng ở Champions League bên trong còn thật không dám nói nhất định giữ chắc quán quân. Giải đấu cùng cup thi đấu tuyệt đối là hai loại khái niệm bất đồng. Không nói những người khác như thế nào, Liverpool ở Champions League cùng Premier League bên trong liền tuyệt đối là hai đội bóng, Milan cũng giống như thế. Hơn nữa một cái hầu như từ bỏ giải đấu chuyên tấn công Champions League Chelsea, Arsenal thắng lợi con đường nhất định sẽ không đơn giản. châu Âu rơi bóng đá, thậm chí thế giới rơi bóng đá, ánh mắt đều bị Champions League tứ kết rút thăm. Hấp dẫn, kết quả công bố, dư luận cũng lần thứ hai nổ tung lên. Đám cổ động viên ngoại hạng Anh đã không nhịn được công kích nổi lên UEFA. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không phải bọn họ thao túng rút thăm kết quả, e sợ cũng sẽ không xuất hiện Premier League nội chiến. Premier League hoàn toàn có cơ hội ôm đồm bán kết. Có thể bây giờ làm xem chút, UEFA lại để Liverpool cùng MU quyết đấu. Ở Champions League tứ kết chiến trung thượng diễn xong hồng biết. Quả thực phát điên, có điều, cái khác fan bóng đá lần này nhưng đứng ở UEFA bên này. Bởi vì thấy thế nào, UEFA thao túng rút thăm hiểm nghi cũng không quá đại. Premier League 4 chi đội bóng không đụng vào nhau, xác suất này có bao nhiêu thấp? Không để Premier League tứ cường 2-2 từng đôi chém giết cũng đã không sai. Nếu như Arsenal cùng Chelsea cũng đụng vào nhau, vậy thì có ý tứ. Mặc kệ thế nào, mắng thì mắng, nhưng rút thăm kết quả đã trở thành sự thực, không cách nào thay đổi. Ở dư luận dưới sự dẫn đường, đối thủ trước ân oán cũng dồn dập bị phiên đi ra. Đại sao rất sao, nếu như không thể lợi dụng này một làn sóng kiếm lời điểm nhiệt độ. Quả thực xin lỗi truyền thông thân phận, mọi người dồn dập đứng ra tỏ thái độ, mặc kệ thực lực có đủ hay không. Ngoài miệng cũng không thể chịu thua. Ferguson, MU gặp đoạt được song quan vương. Benitez, MU vẫn là đàng hoàng đuổi theo Arsenal đi. Chúng ta sẽ đem MU đào thải ra khỏi cục. Mourinho, đội bóng của nước Đức rất ngoan cường, nhưng cười đến cuối cùng nhất định sẽ là Chelsea. Ancelotti, Valencia rất có huyết tính, chúng ta sẽ cẩn thận ứng đối. Hollier, vương giả Henry đều không ở, Arsenal không đáng sợ, Quaresma đều là sẽ bị các ký giả vây đuổi chặn đường. Đương nhiên, hắn cũng muốn nói chút gì, vì lẽ đó ở câu lạc bộ an bài xuống, tiếp nhận rồi một lần các ký giả phỏng vấn. Đối với lần này rút thăm kết quả, ngươi có ý kiến gì? Đối mặt phóng viên vấn đề thứ nhất, Quaresma khẽ cười một tiếng, hắn rất muốn nói. Ý nghĩ của chính mình quá nhiều rồi, nhiều đến một mình ngươi trang báo đều không chứa nổi. Kỳ thực gặp phải Lyon là một cái phi thường kết quả không tệ. Nếu như thật muốn ở tứ kết bên trong tuyển chọn một cái đối thủ, như vậy ta đệ nhất lựa chọn chính là Lyon. Rút thăm kết quả đang cùng ta ý. Các ký giả loạch xoạch ghi chép Quaresma lời nói, đồng thời cũng không quên vấn đề. Tại sao? Tại sao? Lẽ nào các ngươi không biết? Quaresma xưa nay đều là một cái trừng mắt tất báo ra hỏa. Điểm này, ai cũng rõ rõ ràng ràng. Trước bình chọn UEFA quả bóng vàng thời điểm, Hollier chẳng biết xấu hổ đứng ra công khai chống đỡ Henry cùng Zidane đồng thời. Nhưng lại trắng trợn làm thấp đi Quaresma. Chuyện này lúc đó có thể náo loạn một cái nhốn nháo. Quaresma không tin các ký giả đều đã quên không còn một mống. Nói vậy các người cũng rất rõ ràng. Lyon chủ soái Hollier tiên sinh đã từng phê bình qua ta. Mà ta có là một cái sẽ đem phê bình xem là động lực người. Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, ta cảm thấy ta có tiến bộ. Vì lẽ đó, ta liền hy vọng ở Hollier tiên sinh trước mặt biểu diễn một hồi ta tiến bộ. Vậy liền coi là đối với Hollier tiên sinh phê bình cảm tạ đi. Quaresma vẻ mặt rất là chính kinh, đàng hoàng trịnh trọng nói bậy, các ký giả đều sắp muốn cười vang. Thần rất sao, đối với Hollier tiên sinh phê bình cảm tạ. Ngươi chính là ngươi muốn báo thù Hollier, mạnh mẽ nhục nhã Hollier được. Ngươi xác định là thật sự muốn cảm tạ Hollier tiên sinh. Các ký giả một mặt ý cười cân nhắc hỏi, Quaresma không nhịn được nhún nhún vai, ngược lại ta là nói như vậy, viết như thế nào, chính là chuyện của các ngươi. Các ký giả lại một lần cười ha ha, tuy rằng có lúc Quaresma đều là không muốn tiếp thu phỏng vấn, nhưng mỗi lần một khi tiếp thu phỏng vấn, tất nhiên gặp cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Như vậy, trận đầu sân khách đá với Lyon, người đối với cuộc tranh tài này dự đoán là cái gì? Đối mặt với vấn đề này, Quaresma lần thứ hai lộ ra bất cần đời nụ cười. Ta nghĩ, 5-0 hay là một cái kết quả không tệ. Chúng ta có thể ở sân khách đánh Real 5-1. Real thực lực chung quy phải so với Lyon cường đi. Vì lẽ đó 5-0 rất hợp lý. Các ký giả hưng phấn cực kỳ. Chuyện này quả thật chính là kéo cừu hận phương thức tốt nhất à. Tuy rằng bọn họ cảm thấy 5-0 kỳ thực không có chút nào khuếch đại. Một khi Quaresma đánh phong, Lyon tất nhiên vỡ bàn. To lớn hơn nữa điểm số đều có thể đánh ra đến. Có thể Lyon hiện tại nhất định không như thế nghĩ. Có tranh luận, thì có xé bước, thì có xem cho vui. Như vậy bọn họ lượng tiêu thụ liền lên đến rồi. Hay là, ta càng muốn nói một chút vòng bán kết đối thủ. Lẽ nào các người không muốn nghe một hồi ta đối với Song Hồng gặp kết quả dự đoán sao? Cuối cùng, Quaresma không nhịn được mở nổi lên chuyện cười. Quả nhiên, theo Quaresma, hào ngôn, thả ra. Còn có hắn chào phúng tự, cảm tạ. Cũng làm cho ăn dưa quần chúng hô to đã nghiền. Nếu như đều là như vậy bình thản không có bất kỳ xem chút thi đấu. Cho dù có nhiều hơn nữa ghi bàn, có thể đại gia cũng sẽ cảm thấy thiếu mất một chút gì. Mà hiện tại, Quaresma liền để cuộc tranh tài này trở nên có xem chút. Hollier trước ngôn luận lần thứ hai bị phiên đi ra, đem so với thi đấu nhiệt độ lần thứ hai đẩy cao một đoạn. Thậm chí đuổi sát Liverpool cùng MU Song Hồng biết, Lyon ở thế giới trong phạm vi cổ động viên hiển nhiên không có cách nào cùng Arsenal so với. Đặc biệt là Quaresma người mê số lượng, càng là thế giới rơi bóng đá hết thảy ngôi sao bóng đá bên trong số 1 số 2. Vì lẽ đó, vào lúc này, đã có vô số người đối với Lyon cùng Hollier chê cười lên. Chống đỡ Quaresma, đánh Lyon một cái 5-0. Quaresma có hay không thực lực cái kia châu Âu quả bóng vàng? Hollier trong lòng không điểm bước mấy sao? Trước còn tưởng rằng Hollier là một cái không sai huấn luyện viên. Bây giờ nhìn lại, vốn là một cái không có liêm sỉ lão già nát rượu. Cổ động viên Lyon hiện tại có thể mua quan tài, chờ trận đấu kết thúc, ngay lập tức cử hành lễ tang đem Lyon chôn cất, chí ít không thể để cho Lyon chết không có chỗ chôn đi. Ta đánh cược Lyon sẽ bị đánh phọt ra cước, ai cùng ta đánh cuộc? Ngoặc kép, dư luận phong trào để Lyon cùng Hollier chịu đựng áp lực cực lớn. Thật giống thời khắc bị lửa than thiêu nướng, đều sắp muốn biến thành chuỗi dài. Có điều, Hollier biết, bất luận hiện tại hắn đứng ra giải thích cái gì, hoặc là tỏ thái độ cái gì, đều không làm nên chuyện gì. Biện pháp tốt nhất chính là trong trận đấu chiến thắng Arsenal, cho Quaresma một cái vang dội bạt tai, làm cho tất cả mọi người đều biết mình mới là chính xác. Arsenal cố nhiên rất mạnh, có thể ở Hollier xem ra, Lyon tuyệt không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Bọn họ có đồ vật của chính mình. Vì lẽ đó, ở League 1 bên trong nhất chi độc tú Lyon đã đem mấy trận League 1 bỏ qua một bên. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị chiến đấu bên trong. Bọn họ là thật dự định cùng Arsenal liều mạng. Quaresma cũng không phải biết Lyon phản ứng. Coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không quá lo lắng cùng Arsenal liều mạng hơn nhiều. Cũng không thấy mấy cái tìm đường sống trong chỗ chết. Ngược lại cuối cùng bị chết đều rất thảm. Mà Arsenal vào lúc này cũng đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu đón lấy thi đấu. Tuần này, Arsenal ở sân nhà đối mặt Man City. Đây là một hồi cup FA tranh tài. Khả năng Man City còn không biết Arsenal sắp xếp. Đối với ở giải đấu bên trong vô dục vô cầu Man City tới nói, có thể ở cup FA đi được càng xa hơn, thậm chí là cuối cùng thắng lợi, đều là bọn họ theo đuổi. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bọn họ cũng hầu như phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Có thể Arsenal nhưng rất điếm thúi, cử đi số ít vài tên chủ lực, vài tên thay thế bổ sung, thậm chí còn từ dự bị đội bên trong mộ binh vài tên cầu thủ lâm thời tiến vào đội hình ra sân. Lấy như vậy cùng với gần như ba tuyến đội hình đến nghênh chiến Man City. Ngược lại mục đích của bọn họ cũng không phải chiến thắng Man City. Chỉ cần có thể bức hòa đối thủ, cho Quaresma thắng cuộc kế tiếp thêm thi đấu là được. Cái mục tiêu này có khó khăn, nhưng tuyệt đối không phải không cách nào hoàn thành. Dù sao không lấy thắng lợi làm mục tiêu, toàn lực phòng thủ lời nói, Man City cũng chưa chắc phải nhất định có thể công phá Arsenal hàng phòng thủ. Quaresma ngồi ở trên khán đài trong phòng khách quan sát cuộc tranh tài này. Nhìn mình đội hữu ở đây trên ngoan cường phòng thủ, đối mặt Man City một lần lại một lần như nước thủy triều đánh mạnh, vẫn còn đang đem hết toàn lực, trong lòng không nhịn được cảm động. Hắn biết, cuộc tranh tài này, trên thực tế chính là vì chính mình ở đá. Galas ra sức sạn cướp, cả người đều trượt ra đường biên. Alexander Song bị quá đi, nhưng không lo được vặn thương chân. Cắn răng bò lên, giữ tợn lại nhằm phía đối thủ. Reyes vì tranh một cái hai phần bóng, cùng đối thủ mạnh mẽ đụng vào nhau, nhưng là giành trước đem quả bóng đá đi. Mới chật vật ngã xuống đất, bưng chân nhỏ bò không đứng lên, liền ngay cả Layman đều bởi vì một lần cực hạn cứu thua mà đánh vào cột dọc trên, hay là không có bị thương, nhưng này phân đau đớn. Quaresma nhưng cảm động lây, cắn răng, hận không thể tự mình xuống sân, trực tiếp đem bóng mạnh mẽ đá vào Man City khung thành bên trong, để các đồng đội đều giải thoát đi ra. Đừng đá, không có ý nghĩa, nếu như mình không có kích động, nếu như mình không có ngừng thi đấu. Như vậy, hiện tại Arsenal đã như bẻ cành khô giống như bắt cuộc tranh tài này, mà sẽ không giống như bây giờ dày vò, dày đặc lịch thi đấu bên trong. Nhiều đá một cuộc tranh tài, khả năng đều mang ý nghĩa muốn mất đi cái gì, nhưng bọn họ nhưng vì mình mà cam nguyện đá như vậy một hồi nhất định sẽ không thắng thi đấu. Viền mắt đã trong lúc vô tình hồng hào. Quaresma từng coi chính mình rất kiên cường, sẽ không rơi lệ. Có thể hiện tại, Quaresma biết chính mình chưa bao giờ là tâm địa sắt đá. Thời khắc này, hắn chỉ có thể ngồi ở trên khán đài, nhưng cái gì đều làm không được. Nắm chặt song quyền, Quaresma nhắm mắt lại, ở trong lòng mạnh mẽ xin thề, hắn muốn đem cúp quán quân ở lại Arsenal, bất kể là Premier League quán quân, vẫn là vô địch Champions League, một cái cũng sẽ không bỏ qua, bất luận ở chính mình thiếu trận mấy trận thi đấu bên trong. Đội bóng đá cho hình dáng gì, chờ hắn trở lại đấu trường, hắn cũng có đem ném mất lại cầm về. Hắn xin thề, Lyon không thể ngăn cản bước chân của hắn. Bất luận đón lấy là MU vẫn là Liverpool, hắn cũng phải làm cho bọn họ cảm thụ dường như giải đấu bên trong như thế bị chính mình chi phối. Hoảng sợ, cuối cùng, bất kể là Milan vẫn là Chelsea, hắn đều không có đạo lý bại bởi đối thủ. Tin tưởng ta có thể làm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.